Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Ở Fujiwara, đám người chuẩn bị trốn chạy thời điểm, Ngô Thủy cũng ở bận rộn trước. Đầu tiên là căn cứ một ít thị dân cử báo điện thoại. Tỏa định trên ảnh chụp kia tham dự người bên người bằng hữu quan hệ. Cuối cùng vòng đi vòng lại gian, bắt được quan tân thiết hiểm nghi chứng cứ. Hơn nữa có Masumoto làm chứng, Ngô Thủy đã hướng về phía trước cấp xin bắt lệnh. Hơn nữa, từ Ngô Thủy trực tiếp mang đội, ở quan tân thiết chạy thoát phía trước, trực tiếp đem quan tân thiết ở hắn văn phòng bắt giữ quy án. Lại nói tiếp cũng là trùng hợp, quan tân thiết từ ám bộ sau khi rời khỏi, đã sớm lợi dụng người khác thân phận chứng lấy lòng động vé xe, quyết định đi thâm sơn cùng cốc trốn thượng mấy năm lại làm tính toán. Chính là phải đi thời điểm, thủ đô phương diện luật sư đột nhiên muốn hắn cung cấp một phần tài liệu. Mà này phần tài liệu vừa lúc đặt ở hắn văn phòng. Tuy rằng tính toán tạm thời không để ý tới quan thông án kiện, quan tân thiết vẫn là không nghĩ muốn từ bỏ chính mình nhi tử. Nghĩ cục cảnh sát cùng phong thủy hiệp hội động tác không có khả năng nhanh như vậy, liền trở về chính mình văn phòng. Đi vào chính mình văn phòng làm xong hết thảy lúc sau, quan tân thiết vốn dị tưởng rời đi, chính là không biết vì sao, ngày đó phòng làm việc có hai đám người đột nhiên phát cuồng giống nhau đánh nhau lên. Sau lại có trải qua một ít người báo nguy, cảnh sát đã đến lúc sau, khống chế hiện trường, trong đó cũng bao gồm quan tân thiết, liền ở làm xong ghi chép. Quan tân thiết có thể đi thời điểm, Ngô Thủy cầm bắt lệnh tới cửa. Quan tân thiết ở các loại cơ duyên xảo hợp dưới, vẫn là bị khống chế ở, mà ở quan tân thiết bị khống chế sau, Ngô Thủy tiếp tục đem mục tiêu đặt ở Fujiwara hiệu thượng. Nhưng Ngô Thủy bởi vì Mộ Ca nhắc nhở, tạm thời còn không có cái gì động tác, chỉ là phái người rất xa theo dõi Fujiwara hiểu. Hơn nữa ở biết Fujiwara hiểu muốn tư nhân phi cơ sau khi rời khỏi, càng là gián tiếp liên hệ tư nhân phi cơ chủ nhân, tạm dừng bọn họ hành động. Fujiwara nguyên bản tính toán đi luôn, theo sau lại phát hiện những việc này trước liên hệ người cũng chưa tin tức. Fujiwara trong lòng cảm giác được dự cảm bất tường, cuối cùng chỉ có thể quay đầu trở lại ám bộ. Cùng thời gian, Fujiwara liên hệ phong thủy hiệp hội bị chính mình thu mua người. Lúc này, phong thủy hiệp hội, trừ bỏ Vu Hách, Cổ Thu cùng với Từ lão ngoại, Mộ Ca đáp ứng lời mời cũng tới rồi hiện trường, đồng thời cũng gặp được phong thủy hiệp hội phản đồ. Đã biết phong thủy hiệp hội người bị mua được là bởi vì khí quan mua bán lúc sau, Vũ Hách đám người đến phong thủy hiệp hội sau một điều tra, lập tức liền tìm tới rồi hai cái hoài nghi đối tượng. Xác định hai người trao đổi khí quan nơi phát ra lúc sau, hai người không kịp phản ứng thời điểm, đã bị Vu Hách đám người khống chế. Lúc này, ngồi ở một gian đại đại trong văn phòng, hai gã phong thủy đại sư bên người không ít phong thủy hiệp hội bên trong người đang ở nhìn bọn hắn. Chằm chằm mờ ni, trong đó một cái phong thủy đại sư di động đột nhiên chấn động lên. Nhìn di động thượng biểu hiện dãy số, tên này đại sư thần kinh lập tức căng chặt lên. Vũ Hách nhìn này đại sư, nhàn nhạt nói, tiếp đứng lên đi, nên nói như thế nào, chúng ta nhất định nói cho ngươi không phải sao. Nói, này đại sư trên trán mồ hôi lạnh thẳng lưu lại, theo sau, liền đưa điện thoại di động cấp tiếp lên, hơn nữa điểm hạ khuếch đại âm thanh. Ở ngay lúc này, Trong phòng người lập tức đều ngừng lại rồi chính mình hô hấp. Lưu, đại sư, các ngươi phong thủy hiệp hội có phải hay không đã bắt đầu hành động? Di động kia đầu, truyền đến Fujiwara dò hỏi tin tức. Hiện tại tạm thời không thể về nước. Hắn đến nhìn xem phong thủy hiệp hội bên này tính toán nhìn xem nên như thế nào hành động. Masumoto bên kia nói, hắn suy đoán hẳn là không có nhanh như vậy liền cung người. Nếu không nói, ở Masumoto bị chảo thời điểm, nên có cảnh sát tới cửa. Cho nên, hắn hiện tại lo lắng nhất vẫn là phong thủy hiệp hội bên này. Hắn vừa mới lên mạng nhìn một chút, trên mạng nơi nơi đều là lên án công khai này khởi sự kiện. Masumoto thân phận cũng đang không ngừng mà bị mỗi người thịt. Hắn ở đoán rằng, thực mau hẳn là liền sẽ bị người phát hiện cửu nhất phái tung tích. Càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cửu nhất phái tổng bộ như là đã không có tin tức dường như. Rõ ràng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, lại căn bản là không ai liên hệ chính mình. Cũng là vì như thế, hắn mới có thể như thế không bình tĩnh. Nghe Fujiwara thanh âm, này Lưu, đại sư nhìn người chung quanh, theo sau thấp giọng nói. Hiện tại Masumoto Jun còn chưa cho hấp thụ ánh sáng các ngươi tồn tại. Chúng ta còn ở chuẩn bị, chỉ còn chờ đến thời cơ thích hợp động thủ, tiếng nói vừa dứt. Di động tiếp tục truyền đến Fujiwara thanh âm. Đại khái có thể có mấy ngày trống không? 3 ngày. Ở trong vòng 3 ngày cần thiết đi. Bằng không đến lúc đó đừng trách ta không thể giúp ngươi vội. Tự nhiên nghe được Lưu đại sư nói, Fujiwara lập tức ân ổn xuống dưới. Phía trước sự tình thoát ly hắn khống chế, hắn lập tức sốt ruột lên. Hiện tại nghe thấy cái này đáp án, hắn liền ân ổn xuống dưới, có thể làm càng nhiều sự tình, ở chính mình an toàn được đến bảo đảm dưới tình huống. Hắn là không ngại chính mình vì cửu nhất phái làm ra một ít bổ cựu. Theo sau, hai người ngươi tới ta đi nói chuyện phiếm vài câu sau. Fujiwara liền chủ động trước cắt đứt điện thoại. Điện thoại cắt đứt sau, Lưu đại sư nhìn chung quanh trông coi người của hắn cười khổ nói, ta đã dựa theo các ngươi nói là money. Nghe được Lưu đại sư nói, Vũ Hách lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, theo sau đối với một bên người dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Theo sau liền có hai người đem này hai người cùng nhau mang ra văn phòng. Văn phòng nội, dựa theo mỗi người tư lịch bài bài ngồi xuống, Mộ Ca tuổi tác nhỏ nhất, lúc này đang ngồi ở cuối cùng vị trí. Nhưng cho dù Mộ Ca ngồi ở cuối cùng, Vũ Hách cũng không có quên nàng này nhân vật, nhìn Mộ Ca liền nói thẳng, cảnh sát bên kia có hay không cái gì mới nhất tin tức sao? Nghe được Vũ Hách hỏi chính mình, Mộ Ca ngẩn người, theo sau nói, bên ngoài thượng người phụ trách quan tân thiết đã bị bắt được. Những cái đó người chết mất tích đều là bọn họ là money, quan tân thiết bị chảo. Mộ Ca tới Thượng Hải chính yếu mục đích đã hoàn thành. Hiện tại ngẫm lại, Mộ Ca cũng cảm thấy trình sự kiện phát triển hoàn toàn vượt qua chính mình ngoài ý liệu. Nghe được Mộ Ca nói, Vũ Hách gật gật đầu, theo sau nói, lần này chuyện này, ít nhiều ngươi mới có thể bị công bố. Nói cách khác, cửu nhất phái còn không biết muốn ở chúng ta mí mắt phía dưới phạm phải nhiều ít đại án. Cho nên, tới phía trước, chúng ta phong thủy hiệp hội tổng bộ đã quyết định làm ngươi chính thức xưng là chúng ta hiệp hội hội viên. Nghe được lời này, Mộ Ca ngẩn người, phía trước không phải nói nàng làm sai sao? Cái này thoạt nhìn tựa hồ là ở khen nàng, liền ở người chung quanh sôi nổi đem tầm mắt đặt ở Mộ Ca trên người thời điểm. Có một người hừ lạnh nói, tuy rằng nàng lần này thật là lập công lớn, nhưng nếu là nàng có thể sớm ngày tìm chúng ta hiệp hội hỗ trợ, chỉ sợ cũng sẽ không đem sự tình làm như vậy vội vàng. Người này nói âm vừa ra, không ít người tầm mắt lập tức xoay chuyển tới rồi người này trên người. Đãi thấy rõ người này lúc sau, hiện trường không ít người nhưng thật ra có chút hiểu rõ. Nguyên lai là hắn, mà Mộ Ca đang xem lại đây thời điểm, cũng lập tức đem người cấp nhận ra tới. Này còn không phải là nàng vừa tới Thượng Hải thời điểm. So nàng trước kia một bước đến thang gia, cuối cùng bị nàng lộng đi Thượng Hải Phong Thủy Hiệp Hội hội viên Vương Hoành. Không nghĩ tới cái này đương khẩu, đối phương sẽ hướng chính mình làm khó dễ. Xem ra vẫn là ở ghi hận ngày đó thù. Bất quá, Mộ Ca cũng không phải như vậy dễ dàng liền sẽ bị chèn ép người. Nhìn Vương Hoành nhàn nhạt nói, nguyên lai là Vương Đại Sư, ngươi còn nhớ rõ ta liền hảo. Ngày đó ta cũng đã đi thang gia muốn cấp thang lão gia tử hỗ trợ. Nếu không phải ngươi đuổi ta đi, ta tham dự tiến chuyện này, không biết chúng ta có thể thiếu đi nhiều ít đường vòng đâu. Vương Hoài nhìn thấy Mộ Ca hô lên tên của mình, gấp không chờ nổi mà liền bắt đầu khiển trách tới. Mộ Ca ngày đó hạ hắn thể diện những lời này đó, hắn đều còn nhớ rõ đâu. Hiện tại, Mộ Ca cái gọi là lập công lớn, muốn cùng hắn cùng ngồi cùng ăn, hắn không chèn ép trở về. Trong lòng cảm thấy không thoải mái. Nghe Vương Hoành nói, Mộ Ca hơi hơi nhướng mày, theo sau nói, rốt cuộc, lúc trước ta còn chưa tới thang gia, Vương Đại Sư ngươi liền đến thang gia làm ta cảm thấy thực hoài nghi. Tự nhiên yêu cầu hiểu biết tình huống lại nói, chờ ta từ thang lão gia từ nơi đó hiểu biết xong tình huống sau, liền phát giác. Chúng ta Thượng Hải Phong Thủy Hiệp Hội tựa hồ có nội gian. Tự nhiên liền không thể liên hệ Phong Thủy Hiệp Hội. Đặc biệt là lúc trước ngươi hành vi làm ta không thể không nghĩ nhiều. Ngươi có ý tứ gì? Mộ Ca nói mới vừa nói xong, Vương Hoành liền nổi giận đùng đùng mà nhìn Mộ Ca. Ta không có gì ý tứ. Kia chẳng qua là ta lúc trước hoài nghi. Hiện tại nội gian đã tìm đến, ta tự nhiên là tin tưởng Vương Đại Sư ngươi. Mộ Ca không mặn không nhạt nói, nàng lại không phải bánh bao, sẽ nhậm người đắn đo, lấy một thân chi đạo còn tự một thân chi thân, chẳng lẽ còn cho phép Vương Hoành làm, nàng liền không thể làm sao. Vương Hoành nghe Mộ Ca nói, một khuôn mặt tức khắc càng đen. Lúc này, ngồi ở chủ vị thượng Vu Hách mở miệng nói, Vương Hoành, ngươi cùng cái tiểu bối so cái gì kính, ai không cái tuổi trẻ thời điểm, Mộ Ca năm nay chỉ có 18 tuổi đâu. Nghe được Mộ Ca chỉ có 18 tuổi nói, bên trong thật đúng là chính là không ít người bị hoảng sợ. Bọn họ phía trước nhìn Mộ Ca mặt nộn, biết nàng tuổi trẻ. Nhưng nghĩ đến có thể một mình đảm đương một phía nói, ít nhất cũng đến 20 hơn tuổi. Chính là cho dù lấy 20 hơn tuổi tuổi tác tới nói, Mộ Ca này một phen làm sự đều đã đủ làm người giật mình. Chính là hiện tại, thế nhưng cùng bọn họ nói, cái này Mộ Ca chỉ có 18 tuổi, thật đúng là chính là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Chúng ta lúc trước lại này tuổi thời điểm, mới đi theo sư phụ mặt sau học tập đâu. Không nghĩ tới ngươi cũng đã có thể một mình đảm đương một phía, thật là thiên tài a. Ngoặc kép, một bên một ít đại sư nhìn Mộ Ca liền trực tiếp khen nói. Dễ nghe lời nói cùng không cần tiền dường như một câu mà ra bên ngoài nói. Mộ Ca nghe vẫn duy trì bình tĩnh chi sắc, Nhưng vừa mới làm khó dễ Vương Hoành sắc mặt càng ngày càng trầm ni, hắn này lại là bị vả mặt. Sau, Vũ Hách nhìn tình thế không sai biệt lắm, mới chiến ra tới hoa giải nói, các ngươi cũng đừng khen nàng, nàng còn có rất lớn lên một đoạn đường phải đi, còn cần chúng ta này đó lão gia hỏa cho nàng chỉ đạo. Vũ Hách nói âm rơi xuống, Mộ Ca liền tiếp theo Vu Hách nói đầu nói, hy vọng ngày sau các vị tiền bối nhiều hơn chỉ giáo. Mộ Ca vô cùng cảm kích, có thể xưng là phong thủy đại sư, người ít nhất đều có một cái truyền thừa, cũng đã nói lên gia học sâu xa, những người này đều có chính mình độc đáo bản lĩnh. Mộ Ca phía trước nghe nói Cổ Thu nhắc tới quá một ít người, cho nên Mộ Ca đối với những người này cũng là lòng tràn đầy tôn kính. Đương nhiên cũng là những người này đáng giá tôn kính. Giống Vương Hoành này một loại, bản lĩnh lại cao, đối với nàng tới nói đều là vô dụng. Nhìn Mộ Ca khiêm tốn bộ dáng, cùng đối mặt Vương Hoành thời điểm hoàn toàn bất đồng. Không ít người trên mặt đều lộ ra một mặt ý vị thâm trường mỉm cười. Nhìn thấy này đó mỉm cười, Mộ Ca đều có thể tưởng tượng cái này Vương Hoành là cỡ nào không được ưa chuộng. Nhìn Mộ Ca biểu hiện, Vũ Hách cũng có chút vui mừng, hắn mời chào tiến vào người có tiền đồ hắn cũng cao hứng. Một đoạn này nhạc đệm lúc sau, Vũ Hách ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói, hiện tại nói điểm chính sự. Cũng là Mộ Ca cho ta tin tức, cái kia Fujiwara hiệu trong tay có một con phi thường lợi hại quỷ sát. Hơn nữa, cửu nhất phái chung không ít địa vị cao điểm nhân thủ chung đều khống chế được một ít quỷ. Hiện tại tạm thời trước ổn định Fujiwara, nhưng không đại biểu chúng ta có thể có năng lực đối phó được Fujiwara hiệu. Nghe được Vũ Hách nói, không ít người tức khắc cả kinh, quỷ sát sao, cửu nhất phái người thế nhưng thật luyện thành quỷ sát. Một người giật mình nói, ai đều biết quỷ sát là trong truyền thuyết một cấp bậc. Lúc này từ Vũ Hách trong miệng nói ra tới, thật đúng là chính là dọa tới rồi không ít người. Quỷ sát, cái gì là quỷ sát? Vẫn là có người không biết quỷ sát là thứ gì. Nhưng từ những người khác thần sắc cũng biết thứ này hẳn là phi thường khó giải quyết. Quỷ sát, thực lực ở lệ quỷ phía trên. Một con lợi hại quỷ sát có đôi khi liền 100 chỉ lệ quỷ khả năng đều không làm gì được. Lúc này, có một người mở miệng giải thích nói, quỷ sát tồn tại, có thể nói tốt nhiều năm cũng không gặp qua, không nghĩ tới. Cửu nhất phái người thế nhưng có, nghĩ đến những cái đó mất tích người đều có khả năng trở thành này quỷ sát tế phẩm. Không ít người tâm sinh sợ hãi, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố không thôi. Lúc này, Vương Hoành lại mở miệng, nếu quỷ sát như vậy lợi hại, vị này Mộ tiểu thư lại là như thế nào ở phát hiện đối phương sau thoát thân đâu? Không đợi Mộ Ca trả lời, Vũ Hách cũng đã mở miệng nói, Mộ Ca là trời sinh âm dương nhãn, tự nhiên có thể nhìn đến một ít tà ám chi vật trời sinh âm dương nhãn. Lúc này, có người nghe, kinh ngạc ngạc nhiên mà ánh mắt dừng ở Mộ Ca trên người. Này hạng nhất khó gặp thể chất liền xuất hiện ở Mộ Ca trên người. Này một cái tiểu nữ hài, thật đúng là có một ít bản lĩnh, mà đối thượng những người này tầm mắt, Mộ Ca thập phần thản nhiên nói, bởi vì có âm dương nhãn, ta biết Fujiwara hiểu sai sử quỷ sát chuẩn bị làm một ít diệt khẩu sự. Nhưng là cuối cùng, ở ta cùng Nghiêm sư huynh cùng nhau nỗ lực hạ, Fujiwara hiệu quỷ sát vẫn chưa thành công hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi dựa vào âm dương nhãn là có thể đối phó quỷ sát không thành. Vương Hoành tiếp tục âm dương quái khí nói, Mộ Ca nhìn thoáng qua Vương Hoành, nhàn nhạt nói, có thể đánh lui quỷ sắt là bởi vì trong tay của ta có một cái đại sư sở đưa Phật khí. Hơn nữa, còn có một cái Nghiêm sư huynh giúp ta. Chỉ tiếc, Nghiêm sư huynh bởi vì giúp ta mà bị thương. Hiện tại còn ở thang giao nghỉ ngơi, Mộ Ca nói. Đã đem công lao phân mỏng ở chính mình cùng Nghiêm cảnh thần trên người. Đồng thời, cũng nhược hóa chính mình một chút tác dụng. Nếu là nói cho những người này, nàng một người diệt vài chỉ lệ quỷ, đánh trả lui quỷ sát, chỉ sợ không vài người sẽ tin tưởng. Hơn nữa, kỳ thật nàng cũng tin tưởng giả heo ăn thịt hổ đạo lý. Mà Mộ Ca giải thích xong, mấy cái nhưng thật ra có chút hiểu rõ. Trên đời này, đích xác có không ít đồ vật có thể khắc chế một ít tà ma ni tỉ như một ít phong thủy pháp khí. Tỉ như nói một ít Phật khí, đặc biệt là người sau. Phật khí đội tà ám có thiên nhiên khắc chế tác dụng, cũng là đắm chìm trong Phật quang hạ lâu Phật khí, càng là có thể phát huy đại tác dụng. Đồng dạng, người sau cũng là khó được. Đối với Mộ Ca trong tay có thể có như vậy một cái Phật khí, không ít người tỏ vẻ hâm mộ. Cũng có mấy người cảm thấy Mộ Ca vận khí cùng thực lực đều tính không tồi. Chính mình lời nói lại làm Mộ Ca ra một cái đại đại nổi bật. Vương Hoành chỉ cảm thấy trong lòng như là có huyết muốn nôn ra giống nhau. Thật là quá nghẹn khuất. Tính, hắn vẫn là không nói. Cái này Mộ Ca, nào đó trình độ thượng, thật đúng là chính là một con yêu nghiệt. Hắn tạm thời không tính toán cùng cái này còn bị người khác che chở yêu nghiệt làm đúng rồi. Theo sau, vô luận người chung quanh đối với Mộ Ca hỏi cái gì vấn đề, Vương Hoành chân chính mà làm được cái gì đều không hỏi không nói. Hiểu biết xong đại khái tình huống lúc sau, có một cái phong thủy đại sư mở miệng, đã có quỷ sát như vậy nguy hiểm đồ vật, ta nơi này có thể ra một phần lực, ta phía trước vừa lúc được đến nguyên bộ phong thủy pháp khí. Hẳn là có thể vây khốn quỷ sát, đến lúc đó lại tập kết mấy cái công kích hình phong thủy pháp khí. Con quỷ kia sát liền tính không được cái gì, các ngươi chung ai có công kích loại phong thủy pháp khí? Vũ Hách tiếp tục hỏi, này đó phong thủy đại sư nhóm ngươi nhìn xem, ta nhìn xem ngươi, theo sau có hai cái trước sau nhấc tay, hơn nữa giới thiệu chính mình pháp khí tình huống. Ở có người nhấc tay lúc sau, Mộ Ca cũng đi theo mở miệng, nàng trong tay gương đồng đối quỷ sắt có tác dụng, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Quan trọng là, ở diệt sát những cái đó ác quỷ lúc sau, nàng loáng thoáng cảm thấy, tựa hồ chính mình trong tay cái này gương đồng diệt sát lệ quỷ càng nhiều càng lợi hại. Kia một ngày bị mai phục mặt sau, nàng vận dụng khởi gương đồng tới nói quả thực chính là thuận buồm xuôi gió. Ở Mộ Ca nhấc tay chỉ có, còn có hai cái phong thủy đại sư cũng nhấc tay. Nhìn mấy người, Vũ Hách cười cười nói, như vậy lần này liền các ngươi sáu cá nhân ra tay hỗ trợ. Xong việc, chúng ta sẽ khai phong thủy hiệp hội nhà kho, cho các ngươi đi chọn lựa một kiện phong thủy pháp khí chủ động hỗ trợ người, đáng giá khen thưởng. Nghe được lời này, lựa chọn ra tới hỗ trợ người tức khắc vui vẻ. Này quả thực chính là ngoài ý muốn kinh hỉ a. Mà những cái đó không nhấc tay người, nghe được Vu Hách lời nói lúc sau, một đám đấm ngực dậm chân. Bọn họ vừa mới bỏ lỡ một cái rất tốt cơ hội a. Đối Mộ Ca đoàn người cũng chỉ dư lại hâm mộ ghen tị hận. Mà Mộ Ca nghe Vu Hách nói, trong lòng lại là cả kinh. Phong thủy hiệp hội thế nhưng còn có thuộc về chính mình nhà kho. Hơn nữa, bọn họ sáu cá nhân, Một người một kiện nói, chính là 6 kiện, chính là xem Vu Hách bộ dáng một chút cũng không đau lòng. Mộ Ca chỉ nghĩ ở trong lòng nói, thật lớn bút tích a. Theo sau, Vu Hách để lại 6 người, bắt đầu cùng nhau thương lượng khởi kế hoạch tới. Bên này đoàn người đang thương lượng kế hoạch, bên kia, Fujiwara Hiệu cũng ở làm chuẩn bị. Ở được đến 3 ngày tin tức lúc sau, vào lúc ban đêm, Fujiwara khiến cho người bắt đầu thu ám bộ bên trong tầng hầm ngầm những cái đó quỷ. Tương đối lợi hại một ít Fujiwara khống chế, mà dư lại một bộ phận. Fujiwara làm dư lại một bộ phận phân thu lên, sợ mà những cái đó thi thể, bọn họ vứt bỏ không thèm nhìn lại. Bởi vì, bọn họ cũng không có thời gian quản. Buổi tối chuẩn bị cho tốt lúc sau. Ngày thứ hai, Fujiwara khiến cho này bộ phận người chính mình tìm con đường đi trước Thượng Hải chung quanh các địa phương, phân tán một chút lực chú ý. Đương nhiên chính yếu mục đích, Fujiwara chính là muốn đục nước béo cò mà thôi. Bắt lấy thời gian điểm. Fujiwara đã ở động nhà ga bắt đầu chờ, ly kiểm phiếu thời gian càng ngày càng gần, Fujiwara tâm tình càng ngày càng khẩn trương, chỉ cần hơn 10 phút, hắn liền có thể rời đi Thượng Hải, ít nhất an toàn một ít. Liền ở Fujiwara đứng dậy chuẩn bị thời điểm, đột nhiên, động nhà ga trong đại sảnh luôn luôn cắm bá quảng cáo trong video lại là uổng phí cắm bá thứ nhất. Tin tức, hiện tại bổn đài tuyên bố một cái quan trọng tin tức. Buôn bán khí quan án cáo phá, là tiểu Nhật Quốc tà giáo tổ chức cựu nhất phái việc làm. Trước mắt, có hơn 20 danh thiệp án nhân viên bị bắt giữ, nhưng vẫn cứ có mấy chục người chạy đi ra ngoài. Này đó chạy đi ra ngoài nhân viên khả năng giải rác ở sân bay, nhà ga, bến xe chờ địa phương. Hiện tại công bố đang lẩn trốn nhân viên ảnh chụp. Hy vọng quảng đại thị dân cung cấp tin tức. Cùng với cái này tin tức, một ít ảnh chụp bắt đầu ở đậu xe trong đại sảnh truyền phát tin. Một chương tiếp theo một chương, nhìn bên trong một ít quen thuộc gương mặt khi Fujiwara đồng tử không tự giác mà co rụt lại. Không phải nói 3 ngày sao? Vì sao cách một buổi tối liền bắt đầu hành động? Liền ở Fujiwara nghĩ thời điểm, đột nhiên có người lớn tiếng nói, nơi này có một cái, nơi này cũng có một cái. Thanh âm hết đợt này đến đợt khác, một bị nhận ra tới một cái, chung quanh liền có người vây quanh đi lên. Mà ở động nhà ga nội, giá trị ban cảnh sát cũng bắt đầu ở động nhà ga nội siêu tầm money lúc này. Fujiwara nơi đội ngũ bắt đầu kiểm phiếu. Theo đám người, Fujiwara tiến vào trong đó. Tim đập càng nhảy càng nhanh. Hắn liền phải chạy thoát. Liền ở đến phiên Fujiwara thời điểm, một bên một cái kiểm phiếu nhân viên chỉ vào Fujiwara nói, nơi này có một cái. Nghe được lời này, chung quanh tầm mắt sôi nổi dừng ở Fujiwara trên người. Lúc này, phụ cận một ít bảo an nhân viên vội vàng vọt lại đây. Còn có những cái đó trực ban cảnh sát, mà Fujiwara ở biết chính mình bị nhận ra tới giây tiếp theo, liền chạy nhanh ném xuống chính mình hành lý chạy mất. Người chung quanh đang tới gần Fujiwara bên người thời điểm, đột nhiên đều cảm giác được một cổ hàn khí sôi nổi mà bị đẩy đến một bên. Cứ như vậy, Fujiwara vẫn là ở tầng tầng vòng vây chung chạy trốn. Bên kia, Mộ Ca chính một bên cùng Nghiêm Cảnh thần thông điện thoại, một bên đem một ít nhân viên vị trí báo cho cấp Ngô Thủy. Ngô Thủy còn lại là sôi nổi mà bắt đầu đem tin tức cấp truyền lại đi xuống. Mấy cái giờ lúc sau, Ngô Thủy từ thuộc hạ thu hồi tình báo, trừ bỏ đang lẩn trốn Fujiwara ở ngoài, dư lại người đều bị bắt giữ quy án. Fujiwara bên này, chúng ta phong thủy hiệp hội sẽ xử lý, Mộ Ca đối với Ngô Thủy nói. Fujiwara bên người có một con quỷ sát, không phải người thường dễ dàng là có thể bắt được. Hảo, chúng ta chờ các ngươi tin tức tốt, Ngô Thủy cười đối Mộ Ca nói. Tầng tầng bố cục, ở trong vòng 3 ngày đem đại bộ phận người bắt quy án. Này đối với bọn họ tới nói, đã xem như từ trước tới nay nhanh nhất một lần. Mộ Ca gật gật đầu, trong đầu còn đang suy nghĩ Fujiwara sự. Muốn bắt giữ Fujiwara, còn phải chờ Nghiêm Cảnh Thần có thể xuống giường. Bởi vì, chỉ có Nghiêm Cảnh Thần mới có thể chuẩn xác dự đánh giá họ Fujiwara phương vị. Cũng làm cho bọn họ bày ra cục. Đối với Fujiwara, không thể cấp. Theo sau, Mộ Ca liền chuẩn bị cùng Ngô Thủy cáo từ, trở về nhìn xem Nghiêm Cảnh Thần. Đúng lúc này, Ngô Thủy tưởng là nhớ tới cái gì, dường như đem một phần tư liệu đưa cho Mộ Ca. Sau đó nói, đây là ngươi nói cái kia Trần Liên có quan hệ tư liệu. Điều tra lúc sau, đích xác phát hiện vấn đề không nhỏ. Hắn là dựa theo Mộ Ca nhắc nhở một lần nữa điều tra Trần Liên. Này một điều tra, đích xác phát hiện rất nhiều chi gian không có chú ý tới vấn đề. Trần Liên, nữ, năm nay 50 tuổi. Ở 30 năm trước từ Tây Nam nào đó Tiểu Sơn Thôn đi ra. Vẫn luôn nghiền chuyển các nơi dựa vào làm việc vặt mà sống. 23 tuổi kết hôn, 24 tuổi có hài tử. Sau lại, vì có thể chiếu cố chính mình, hài tử bắt đầu cho người ta đương bảo mẫu. Cuối cùng cử ra ở một cái thân thích dưới sự trợ giúp đi tới Thượng Hải. Sự tình bắt đầu chính là tại đây Thượng Hải. Nghe Trần Liên đệ nhất nhập trượng phu thân thích nói, Trần Liên từng muốn gia nhập một tổ chức, bị nàng trượng phu ngăn trở, náo loạn rất dài một đoạn thời gian, cuối cùng làm như không giải quyết được gì. Nhưng ở 2 năm sau, Trần Liên đệ nhất nhập trượng phu liền đã chết. Theo sau, đệ nhị nhậm, cũng ở cùng nàng ở kết hôn 2 năm sau chết đi. Đệ tam nhậm bắt đầu, Trần Liên liền bắt đầu cấp chính mình trượng phu mua đại ngạch bảo hiểm money này mặc cho trượng phu đồng dạng qua đời. Hơn nữa Trần Liên còn bởi vậy đạt được một bút kết xù bảo hiểm Kimonser. Có này tiền, Trần Liên cũng không có lại làm bảo mẫu, mà là chính mình khai một nhà cửa hàng. Nhật tử cứ như vậy qua đi, Trần Liên thực mau nhận thức đệ tứ nhậm trượng phu. Đệ tứ nhậm trượng phu cũng ở ngắn ngủn 2 năm sau đã chết. Trần Liên lại một lần đạt được kết xù bảo hiểm Kimonser bởi vì Trần Liên có tiền. Thứ năm nhậm là cái không học vấn không nghề nghiệp trung niên nhân. Theo đuổi Trần Liên một đoạn thời gian sau kết hôn, này mặc cho trượng phu, chung quy vẫn là không tránh được 2 năm nội tử vong số mệnh. Trần Liên đồng dạng vẫn là đạt được bảo hiểm Kimonser lúc này. Quanh thân người đều ở truyền Trần Liên mệnh ngạnh, khắc phu, bởi vì quanh thân lời đồn đãi, Trần Liên lại thay đổi một chỗ. Cũng chính là ở ngay lúc này, Trần Liên phát hiện chính mình có bệnh Kimonser. Theo sau mấy năm gian, Trần Liên vẫn luôn đều ở dùng dược khống chế được chính mình bệnh tình, cũng không lại nhận thức tân nam nhân. Đã có thể ở Trần Liên tình huống kịch liệt chuyển biến xấu trước, Trần Liên nhận thức chính mình thứ 6 nhậm trượng phu. Này mặc cho trượng phu cho tới bây giờ còn chưa cùng Trần Liên kết hôn 2 năm. Cho nên, này mặc cho trượng phu còn trên đời, cảnh sát điều tra quá này nhậm trượng phu cũng không có gì khác thường. Nhưng là Ngô Thủy lại cảm thấy Trần Liên trượng phu chết chỉ sợ cùng Trần Liên thoát không được can hệ. Rất có khả năng Trần Liên chính là vì này trượng phu tử vong lúc sau bảo hiểm Kim Ôn Sơ chính là như vậy, suy đoán, những cái đó người chết thân thích đều có một ít hoài nghi. Cho dù báo nguy điều tra tới điều tra đi, Trần Liên này đó trượng phu tử vong đều là ngoài ý muốn bỏ mình. Cũng không có người động thủ dấu vết, cho nên rất nhiều nhân tài sẽ cho Trần Liên mang lên khắc phu mũ. Nếu là trước đây Ngô Thủy ở điều tra qua đi phát hiện không có gì khác thường nói, chỉ sợ là sẽ không để trong lòng. Nhưng là trải qua quá không ít quỷ dị sự kiện Ngô Thủy, trong lòng khó tránh khỏi sẽ nhiều suy đoán vài phần. Hơn nữa mụ ta nói qua Trần Liên nếu cùng cửu nhất phái có quan hệ, như vậy sẽ một ít thủ đoạn liền rất bình thường. Trong lòng có như vậy ý niệm lúc sau, Ngô Thủy biết cái này câu đố chỉ sợ muốn mụ ta giải khai. Cho nên, ở như vậy khe hở chung, Ngô Thủy liền đem này phân tư liệu giao cho mụ ca trong tay. Dù sao, Trần Liên cũng là chuyện này thiệp án nhân viên. Hắn cũng yêu cầu sớm đem đối phương hành vi phạm tội biết rõ ràng. Lúc này, xem xong Ngô Thủy trong tay này phân tư liệu, mộ ca trầm mặc một chút. Đích xác, Trần Liên trượng phu tử vong đều là nàng một tay thiết kế. Phương diện này thủ đoạn, đích xác không phải cảnh sát có thể điều tra ra tới. Tuy rằng Trần Liên hiện tại hành vi phạm tội đã đủ nàng ăn một hồ, nhưng là nhìn Trần Liên bên người kia mang theo oán khí không đi quỷ, mộ ca nhưng thật ra cảm thấy chính mình cần thiết phải làm chút cái gì. Ngô Thủy điều tra ra tới nội dung ngày ấy dùng thiên nhãn vội vàng vừa thấy, đích xác thấy được không ít nội dung, cho nên mới sẽ làm Ngô Thủy đi điều tra. Chỉ là không nghĩ tới điều tra ra tới người có 5 cái. Ngày đó nàng nhìn đến tựa hồ chỉ có 4 cái. Chẳng lẽ đệ nhất nhập trượng phu không phải Trần Liên làm hại sao? Ngô Thủy cảm giác được mộ ca bên này ân tĩnh, theo sau thật cẩn thận hỏi, chuyện này có phải hay không thực khó giải quyết? Cái này Trần Liên dùng thủ đoạn có phải hay không thực quỷ dị? Mộ ca nghe ra Ngô Thủy trong giọng nói hàm nghĩa, theo sau nói, Trần Liên hiện tại ở nơi nào? Có lẽ gặp qua nàng, lúc sau, ta là có thể rõ ràng. Nghe xong mộ ca nói, Ngô Thủy lập tức nói, ta hiện tại mang ngươi đi, theo sau. Ngô Thủy liền mang theo mộ ca đi tới Trần Liên nơi bệnh viện. Ngoài phòng bệnh, Ngô Thủy đứng ở cửa, đột nhiên thân mình nhịn không được run lên một chút. Nhìn đến Ngô Thủy cũng như vậy, ở một bên trông coi Trần Liên một cái cảnh sát nói, Ngô cục trưởng, ta tại đây nhìn Trần Liên thời điểm cũng thường xuyên cảm giác được cả người rét run. Hơn nữa bên trong phạm nhân cũng luôn thường thường thét chói tai, thật sự là có chút tầm môn. Ngày ấy này cảnh sát cũng là trải qua quá quỷ nháo sự tình huống, nói cái này thời điểm, nhưng thật ra cảm thấy là bên trong người chuyện xấu làm nhiều. Nghe thấy cảnh sát lời nói, mộ ca cảm giác một chút, theo sau đối với Ngô Thủy nói, các ngươi ở ngoài cửa chờ ta, ta một người tiến hành. Ngô Thủy nhìn mộ ca, nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu. Theo sau, mộ ca vặn vẹo then cửa, lập tức tướng môn cấp khai. Liền ở cửa mở kia một chốc kia, một cổ lương khí hướng tới mộ ca ập vào trước mặt. Toàn bộ phòng đích xác đều bị một cổ âm khí bao phủ. Này đó quỷ oán khí, thật là rất đại. Mà lúc này, phòng trong sở hữu đèn trời nắng ban ngày đều mở ra. Trần Liên chính oa ở chính mình trong chăn, mặc không lên tiếng, nàng mép giường, đang ngồi nàng trước kia 4 nhậm trượng phu. Này bốn nhậm trượng phu đang xem đến mộ ca thời điểm. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm mộ ca. Lại không có làm ra mặt khác hành động tới. Bọn họ mục tiêu đều chỉ có Trần Liên một cái. Nhưng theo sau, đang xem đến mộ ca tựa hồ đem tầm mắt dừng ở bọn họ trên người thời điểm. Này đó quỷ động, bốn người lập tức đi tới mộ ca trước mặt. Theo sau có một quỷ dẫn đầu đối với mộ ca nói. Ngươi là lần trước ở phòng bệnh mang đi nữ hài kia người. Ngươi có thể nhìn đến chúng ta. Lần trước thời điểm, bọn họ liền phát hiện. Người này ánh mắt tựa hồ dừng ở bọn họ trên người. Hơn nữa cũng là ở mộ ca xem qua bọn họ lúc sau. Bọn họ phát hiện, nguyên bản nhìn không tới bọn họ Trần Liên đột nhiên có thể nhìn đến bọn họ. Khi đó bọn họ một lòng nghĩ báo thù, cho nên không chú ý tới điểm này. Hiện tại nói, mộ ca chủ động tới cửa tới. Bọn họ tự nhiên muốn hỏi thượng vừa hỏi, nghe được quỷ nói, mộ ca mở miệng, một cái khinh phiêu phiêu mà ân tự từ nàng trong miệng thốt ra. Tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng ở mộ ca trả lời thời điểm, bốn cái quỷ lập tức sừng sốt, theo sau lập tức nói, cũng là ngươi giúp chúng ta, làm Trần Liên có thể nhìn đến chúng ta. Ân, mộ ca, tiếp tục đáp, ngươi là ai, người thường nơi nào sẽ có cái dạng, nào bản lĩnh, các ngươi không cần biết ta là ai, ta là tới hỏi các ngươi là như thế nào bị Trần Liên hại chết, nàng nhìn đến chi tiết xa xa không có đương sự tới, thấy được rõ ràng, một khi đã như vậy, nàng cũng liền không hoa sức lực dùng thiên nhãn nhìn. Ngươi có thể cho chúng ta lấy lại công đạo sao? Bên ngoài là cảnh sát, nhưng bọn họ không phải vì Trần Liên mua bán khí quan một chuyện sao? Như cũ không có người biết chúng ta là cái gì chết. Nói lời này thời điểm, trong đó một cái quỷ trên người phát ra một ít oán niệm mà ni thấy thế. Mộ ca tại đây một khắc mở miệng nói, ta chính là vì cho các ngươi lấy lại công đạo mà đến. Chỉ cần các ngươi nói rõ ràng sự tình trải qua, bên ngoài cảnh sát tự nhiên sẽ giúp các ngươi điều tra. Nghe được mộ ca nói, nàng phía trước bốn con quỷ nhìn nhìn mộ ca, lập tức phía sau tiếp trước nói lên. Trong chốc lát sau, mộ ca đã minh bạch toàn bộ quá trình. Thật là Trần Liên thiết kế hãm hại bọn họ. Bất quá, ở thiết kế hãm hại cơ sở thượng, Trần Liên còn mượn dùng nàng đệ nhất nhập trưởng phu năng lực. Lúc này, mộ ca chậm rãi đi tới Trần Liên mép giường. Sau đó lập tức xốp lên nàng chăn. Ở Trần Liên tiếng thét chói tai chung, đem Trần Liên trên cổ ngọc bội gấp xả xuống dưới. Theo sau, lấy ra chính mình gương đồng. Không đợi mộ ca gương đồng tới gần, Kia ngọc bội đột nhiên một cổ hắc khí toát ra. Theo sau một người nam nhân liền xuất hiện ở trong phòng. Người nam nhân này đúng là Trần Liên đệ nhất nhập trượng phu. Ở Trần Liên đệ nhất nhập trượng phu sau khi xuất hiện, bốn con quỷ tức khắc vây quanh đi lên, đối với đối phương xé rách lên. Mộ ca biết bọn họ oán niệm, nhìn lướt qua Trần Liên lúc sau xoay người rời đi. Mộ ca vừa ra tới không lâu, bên trong Trần Liên tiếng thét chói tai lớn hơn nữa, nghe tới còn có một ít thê lương, làm người nghe lông tơ đứng thẳng. Ngoặc kép, bên trong làm sao vậy? Một bên cảnh sát hỏi. Không có việc gì, ngươi ở bên ngoài thủ là được. Cho dù đi vào, oan có đầu nợ có chủ, cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái. Nói xong câu đó, mộ ca nhìn về phía Ngô Thủy, ý bảo Ngô Thủy cùng nàng cùng nhau rời đi. Nhìn mộ ca rời đi bóng dáng, cảnh sát thân mình run lên, nguyên bản khả năng còn dám đi vào. Bị Mộ Ca như vậy mơ hồ nói vừa nói, đánh chết hắn đều sẽ không một người đi vào. Hết chương.